Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần bí luân hồi chi môn, chậm rãi đóng lại, sau một khắc, đầy trời mưa máu bay lả tả. Tên này 99 giai mạnh lớn thần vương, triệt để vẫn lạc, chung quanh những cái kia tiên minh cường giả, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua phiêu rơi xuống dưới mưa máu, thân thể của bọn hắn, đều run rẩy lên, trong mắt bọn họ, hiển hiện vô hạn hoảng sợ, một cái 99 giai thần vương, cứ như vậy vẫn lạc sao, nói đùa cái gì, cái này Lâm Vô Địch, cũng thật đáng sợ đi, trốn, mau trốn, nó hơn những người này, mặc dù rất mạnh, thế nhưng là mạnh hơn, cũng mạnh bất quá người hộ đạo nha, ngay cả 99 giai đều vẫn lạc. Chớ nói chi là bọn hắn không đang chiến đấu, mà là xoay người bỏ chạy, cái kia đi vào trong, cho bản hoàng lưu lại, đỏ sậm thần long gào thét liên tục, đánh ra trận pháp cản, ở đối thủ, nhưng mà, những cái kia đối thủ, phát như điên đào tẩu, không muốn sống xé mở hư không, đỏ sậm thần long căn bản lưu không được, Lâm Hiên bắt đầu truy sát, những này đào tẩu tiên minh cường giả, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ, hắn nháy mắt liền đi tới. Một cái cách hắn gần nhất cường giả trước mặt, tịch diệt tiên kiếm chạm ra ngoài, một kiếm này, nguyên bản liền cực kỳ đáng sợ, có thể tước đoạt hết thảy sinh cơ, lại thêm, hắn lục đạo luân hồi lực lượng thần bí, phía trước cái này thần vương, căn bản ngăn cản không nổi, bị một kiếm xuyên qua, nguyên thần, nháy mắt liền hôi phi yên diệt, sau đó, Lâm Hiên trước sau xuất thủ, lại chém giết, trong đó cường đại thần vương, cái khác những cái kia tiên minh cường giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, sợ đến trắng bệch cả mặt, bọn hắn hận không thể sinh ra một đôi cánh, liều mạng đào tẩu, trong chốc lát, những người này liền chạy đến chân trời, biến mất không thấy gì nữa, dựa vào, chạy thật nhanh, căn bản là đuổi không kịp nha, đỏ sậm thần long, còn ý đồ chừa đường bọn hắn, nhưng rất nhanh liền từ bỏ, thắng, chúng ta thắng, cổ tam thông bọn hắn kích động, nói thật, trước đó, bọn hắn cho tới bây giờ không ôm hy vọng, bởi vì đối phương đội hình, mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, bọn hắn rất khó thoát đi, thật không nghĩ đến, bọn hắn lần này thắng, chẳng những Lâm Hiên đánh bại địch nhân, bọn hắn cũng đánh bại địch nhân, về sau lại thu thập bọn gia hỏa này. Lâm Hiên nhìn về phía phương xa, hừ lạnh một tiếng, hắn thu hồi ánh mắt, đem chết đi, mấy cái kia thần vương thần thể, thu vào, mấy cái này thần vương nhẫn chữ vật, cũng bị Lâm Hiên đạt được, mở ra về sau, đồ vật bên trong, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh thành bọn hắn phân, đi, kế tiếp theo tìm kiếm, thiên thần sơn như thế lớn, khẳng định còn có cái khác bảo vật, sau đó, bọn hắn lại đi vài chỗ, tìm được một chút thần tinh, còn tìm được một chút thần binh mảnh vỡ. Hoàn chỉnh thần binh, bọn hắn ngược lại là không có gặp phải, bất quá, lại nghe nói có người tìm được, đỏ sậm thần long nghe xong, ao ước vô so, hắn nói, chúng ta cũng được tìm tới mấy món thần binh, những người này kế tiếp theo tìm kiếm, rốt cục, bọn hắn đi tới, một cái trong hạp cốc, phía trước thiên thần sơn, xuất hiện một vết nứt, hình thành một cái hẻm núi chung quanh, có rất nhiều sương mù màu đen, lộ ra hết sức thần bí, mà hẻm núi bên trong, càng thêm bất phàm, kia bên trong lại có, một cái cự đại dây leo. Bao phủ toàn bộ hẻm núi, chương 8852, vạn cổ thần dây leo, đầy đất đạo chủng, Lâm Hiên bọn người, tại phụ cận hạ xuống, nhìn hướng về phía trước hẻm núi, bọn hắn thán phục một tiếng, đỏ sậm thần long nói đến, cái này dây leo, có ít đồ a, lực lượng thật đáng sợ, cảm giác, giống trong truyền thuyết thông thiên thần mộc, Mộ Dung Khuynh thành thở dài một tiếng, đáng tiếc là, cái này dây leo như có lẽ đã khô héo, không sai, xác thực khô héo, cái này bao phủ, toàn bộ hẻm núi dây leo. Đã khô bại không chịu nổi, nhưng là, nó vẫn phóng thích ra, một cỗ thần bí mà đáng sợ khí tức, ngay tại Lâm Hiên bọn hắn dò xét thời điểm, đỉnh đầu bọn họ trong hư không, thỉnh thoảng lại có quang mang xẹt qua, đây đều là cường giả, bọn hắn nháy mắt liền vọt tới, trong hạp cốc, thậm chí, bọn hắn còn nghe thấy một chút tiếng hô hoán, nhanh, bên này tập hợp, có người ở bên trong, phát hiện đại đạo chi trùng, số lượng không ít, nghe nói như thế, Lâm Hiên bọn hắn cũng là nhãn tình sáng lên, đại đạo chi trùng. Thần vương cảnh giới tăng cao tu vi, hữu hiệu nhất một loại sức mạnh á. Bất quá, bọn hắn trước đó, vẫn luôn không tìm được, không nghĩ tới, vậy mà tại cái này bên trong, chúng ta cũng đi đi. Một đoàn người vọt tới, bọn hắn xé mở màu xám sương mù, đi tới trong hạp cốc. Sau khi đi vào, bọn hắn liền cảm khái một tiếng, nơi này quá rộng lớn, nhìn không thấy cuối, coi như Lâm Hiên dùng luân hồi mắt, dò xét, cũng vô pháp nhìn thấy cuối cùng. Lâm Hiên nói, thực lực của các ngươi tăng nhiều, đều có thể một mình gánh vác một phương. Cho nên, chúng ta tách ra hành động, cứ như vậy, chúng ta tìm tới đại đạo chi chủng tỷ lệ, lớn hơn, còn có, gặp phải tiên minh người, có thể chống đỡ liền đánh, nếu như đối phương nhân số quá nhiều, không muốn ngạnh kháng, thật gặp nguy hiểm, liền phát tín hiệu cầu cứu. Minh Bạch, yên tâm đi, tiểu tử, chúng ta bây giờ, thực lực cũng rất mạnh, bình thường thần vương, đều không phải đối thủ của chúng ta. Đỏ sậm thần long cười nói, Mộ Dung Khuynh Thành cũng nói, Hiên ca, ngươi cũng đừng quá xính cường. Sau đó, Lâm Hiên mấy người, liền tách ra hành động, Lâm Hiên bay về phía hẻm núi phương đông, hắn dựa vào cái này to lớn dây leo phi hành, cái này gốc thông thiên thần mạn, cùng với to lớn, cái này cái kia bên trong là dây leo, đây quả thực là một phương thế giới, dây leo phía trên một chút diệp tử, sinh trưởng ra, đều ra thiên cái địa, Lâm Hiên liền phảng phất, tại vô tận trong rừng rậm, xuyên qua, dây leo mặc dù khô héo, nhưng là, vẫn có được lực lượng cường đại, những này diệp tử đằng sau, đều sinh dài một chút đáng sợ yêu thú, có ẩn núp bắt đầu, tại trong lúc lơ đãng đánh lén, Lâm Hiên liền gặp phải mấy lần, kết quả bị hắn một quyền oanh sát, trong nháy mắt, hai ngày trôi qua, Lâm Hiên cũng không có tìm được đại đạo chi chủng, bất quá, hắn rất có kiên nhẫn, hắn cũng không vội, hắn kế tiếp theo tìm kiếm, ngày thứ ba thời điểm, hắn nghe tới, nơi xa truyền để chiến đấu thanh âm, có người đang chiến đấu, chẳng lẽ, là tại tranh đoạt đại đạo chi chủng sao, nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên hướng phía cái hướng kia, nhanh chóng bay đi, tại phía trước hẻm núi chỗ sâu, cái này bên trong dây leo lá cây, bị chém đứt, tản mát tứ phương, mà tại kia diệp tử phía dưới, thì là có ba đạo hào quang sáng chói, bọn hắn liền như là, rơi xuống ở trong nhân thế tinh thần, cực kỳ chói mắt, cái này ba đạo quang mang, cũng không phải là bao lớn, chỉ có nắm đấm lớn tiểu, nhưng mà, lại hấp dẫn, ánh mắt mọi người, đây là ba cái đại đạo chi chủng, tại cái này đại đạo chi chủng phụ cận, đứng hai phe nhân mã, một người đàn ông cao lớn, trên thân long huyết ngập trời, cái trán mọc ra một đôi, màu đen sừng rồng, một mặt kiệt ngạo bất tuần, tại hắn đối diện, chủ yếu là đứng bốn cái cường giả, bốn tôn cường đại thần vương, khí tức trên thân, rất đáng sợ, bọn hắn phía sau, mọc ra màu xanh cánh, ngập trời gió lốc, tại cánh phía dưới hình thành, cái này bốn cái thần vương, là gió táp thần tộc người, dẫn đầu một cái, là gió táp thần tộc một thiên tài, gọi là Phong Vô Ngân, song phương ngay tại tranh đoạt, cái này ba cái đại đạo chi chủng, gió táp thần tộc bên này, chiếm cứ nhân số ưu thế, nhưng mà, cái này cái trán mọc ra hắc long giác nam tử, lại cực kỳ đáng sợ. Hắn không phải bình thường cường giả, hắn là một tôn thần tử, huyết mạch vô cùng đáng sợ, mặc dù bị Phong Vô Ngân bốn người áp chế, nhưng là cũng không có lập tức lạc bại, lại là một kích, song phương các lùi về sau. Long Kinh Thiên, người cũng quá không biết tự lượng sức mình đi, người muốn nuốt một mình ba cái đại đạo chi chủng, liền không sợ bị cho ăn bể bụng. Ta khuyên ngươi, tốt nhất từ bỏ ý nghĩ này, dạng này, ta cho ngươi một cái, đồng thời để ngươi an toàn rời đi. Cho cười, Long Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, chỉ cấp hắn một cái. Nói đùa cái gì? Hắn lạnh lùng nói, ta ba cái đều muốn, ngươi chán sống rồi hả? Phong Vô Ngân cũng là sắc mặt âm trầm xuống, đối phương ở đâu ra lực lượng, dám phách lối như vậy, rượu mời không uống, uống rượu phạt, ngươi cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Phong Vô Ngân sắc mặt âm trầm xuống, vừa rồi là cho các ngươi Thái Hư Long Cung mặt mũi, thế nhưng là, ngươi lại muốn chấp mê bất ngộ, liền đừng trách chúng ta hạ sát thủ. Bây giờ, Thái Hư Long Cung bị ước tỉnh chân long nhất tộc trưởng khống, bọn hắn cũng gia nhập tiên minh. Gió táp thần tộc cũng là tiên minh người, cho nên trước đó Phong Vô Ngân bọn người cũng không có hạ sát thủ, thậm chí bọn hắn còn dự định phân một cái đại đạo chi chủng cho Long Kinh Thiên, không nghĩ tới Long Kinh Thiên quá đáng ghét, công phu sư tử ngoạm muốn nuốt một mình, cái này khiến Phong Vô Ngân không thể nhịn. Phong Vô Ngân trong mắt hiện hiện lạnh thấu xương sát ý, muốn giết ta chỉ bằng ngươi? Long Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, tin hay không, chúng ta Thái Hư Long Cung trực tiếp tiêu diệt các ngươi. Các ngươi Thái Hư Long Cung xếp hạng cao, thế nhưng là, chúng ta gió táp thần tộc, cũng không phải ăn chay. Theo ta được biết, các ngươi Thái Hư Long Cung, cũng không hoàn chỉnh đi. Có một số người, thêm nhập thần vực, các ngươi lại không phải đỉnh phong lực lượng. Phách lối cái gì? Long Kinh Thiên sắc mặt âm trầm, đối phương nâng lên nỗi đau của hắn. Bọn hắn Thái Hư Long Cung, xác thực có một phần lực lượng, gia nhập vào thần vực. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chúng ta Thái Hư Long Cung, không dung nhục, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Long Kinh Thiên gào thét một tiếng, ở bên cạnh hắn, ngưng tụ ra màu đen long hỏa, nháy mắt liền hóa thành một đầu hắc long, ở trong thiên địa, dương nanh múa vuốt, thẳng hướng phía trước, động thủ. Phong Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, lần này, bọn hắn không còn có cho đối phương mặt mũi, bốn cái thần vương toàn lực xuất thủ, song phương đánh cho kinh thiên động địa. Long Kinh Thiên mặc dù mạnh, thế nhưng là, dù sao chỉ có một người, không bao lâu, liền bị áp chế, mà lại, lần này, Phong Vô Ngân cũng không có ý định bỏ qua hắn. Chuẩn bị trực tiếp hạ sát thủ, diệt đối phương. Long Kinh Thiên sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn phát hiện tình huống đối với hắn vô cùng bất lợi, tiếp tục như vậy, hắn thật sự có khả năng vẫn lạc, đáng chết, không cam tâm a, có gan đơn đấu, ha ha ha ha. Phong Vô Ngân cười to, đầu óc ngươi nước vào đi, chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, dựa vào cái gì cùng ngươi đơn đấu? Ngươi xuống địa ngục đi đơn đấu đi. Phong Vô Ngân đánh ra diệt thế phong bạo, đem Long Kinh Thiên đánh bay ra ngoài. Liền tại bọn hắn chuẩn bị giải quyết Long Kinh Thiên thời điểm, một bóng người lấy tốc độ cực nhanh vọt tới. Có người đến. Phong Vô Ngân biến sắc, hắn không tiếp tục động thủ, mà là quay đầu nhìn về phương xa, kinh nghi bất định. Long Kinh Thiên thừa cơ hội này nhanh chóng lui lại, cuối cùng tránh thoát một kiếp. Nháy mắt sau đó, một bóng người xuất hiện tại phụ cận trong hư không. Đạo nhân ảnh này vô cùng anh tuấn, liền như là một tôn trẻ tuổi võ thần. Hắn đi tới về sau, xem nhẹ Long Kinh Thiên, Phong Vô Ngân bọn người trực tiếp nhìn về phía dưới đại đạo chi chủng. Một đạo ngạc nhiên âm thanh âm vang lên, lại có ba cái, thật đúng là ngoài dự liệu. Xem ra vận khí ta không tệ. Phong Vô Ngân sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, lại có không biết sống chết đến cướp đoạt đại đạo chi chủng a. Chương 8853, Long Kinh Thiên, Lâm Vô Địch thần phục với ta, lại tới một cái chịu chết sao? Gió Táp thần tộc cường giả cười lạnh, đối phương một người cũng dám ở trước mặt bọn hắn phách lối. Phải biết, Long Kinh Thiên dạng này thần tử đều bị bọn hắn cho áp chế, chớ nói chi là trước mắt tiểu tử này. Tu vi của tiểu tử này càng yếu hơn vậy mà chỉ có 40 giai tu vi, cái này trong mắt bọn hắn đều là con kiến nhỏ. Phải biết, bọn hắn tất cả mọi người tu vi đều tại 90 giai phía trên, ngu xuẩn đồ vật. Long Kinh Thiên cũng là hừ lạnh một tiếng, ngay cả hắn đều bại, chớ nói chi là đối phương. Nhưng đột nhiên, hắn sững sờ, hắn phát hiện người trước mắt này tựa hồ có chút quen thuộc. Hắn cẩn thận nhìn lại, ngươi là Lâm Vô Địch? Không sai, chính là ngươi. Long Kinh Thiên kinh hô một tiếng, Gió Táp thần tộc người cũng là kinh ngạc. Lâm Vô Địch, bọn hắn cũng nhận ra đối phương, lập tức sắc mặt của bọn hắn liền âm trầm xuống. Trước đó tại Long Khuê Tinh thời điểm, Lâm Vô Địch thế nhưng là chém giết bọn hắn không ít cường giả, thù này bọn hắn một mực không có cơ hội báo đâu. Không nghĩ tới hiện tại gặp gỡ, đồng thời bọn hắn cũng minh bạch vì cái gì đối phương phách lối như vậy. Nguyên lai đối phương là Lâm Vô Địch. Người trẻ tuổi này thực lực rất mạnh, bất quá mạnh hơn cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Phong Vô Ngân muốn động thủ, bên cạnh Long Kinh Thiên thì là tốc độ càng nhanh. Long Kinh Thiên nói đến, Lâm Vô Địch, ngươi qua đây, ta lệnh cho ngươi liên thủ với ta cùng một chỗ chống lại bọn hắn, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi nói cái gì? Lâm Hiên nhìn về phía Long Kinh Thiên, hắn lúc này mới phát hiện đối phương nguyên lai là Thái Hư Long Cung người, bất quá đối phương giọng điệu này cũng thật ngông cuồng đi. Mệnh lệnh hắn, coi như Long Vương cũng không dám mệnh lệnh hắn đi. Làm sao? Lâm Vô Địch, ngươi điếc sao? Long Kinh Thiên cao cao tại thượng nói, ngươi có biết hay không, ngươi đã bị Thái Hư Long Cung cho để mắt tới rồi. Bây giờ Thái Hư Long Cung đã đem Long Vương cho đuổi đi ra, hiện tại từ Chân Long nhất tộc cường giả trưởng khống, ngươi có biết hay không? Ngươi giết Chân Long nhất tộc Long Đạp Thiên, Chân Long nhất tộc là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta Hắc Long nhất tộc cùng Chân Long nhất tộc quan hệ rất tốt, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác, đến lúc đó ta có thể tại Chân Long nhất tộc trước mặt giúp ngươi nói tốt vài câu, nói không chừng cái mạng nhỏ của ngươi liền bảo trụ. Tại Long Kinh Thiên xem ra, đây chính là chuyện tốt to lớn, Lâm Vô Địch khẳng định sẽ đáp ứng, nói không chừng sẽ còn cảm kích nước mắt linh. Long Đạp Thiên vẫn lạc, là hắn tự tìm, là chính hắn tìm đường chết, chẳng trách người khác, Chân Long nhất tộc muốn báo thù, để hắn cứ tới a. Ta Lâm Vô Địch còn chưa sợ qua ai, về phần ngươi, ngươi là cái kia khỏa hành, cũng dám ra lệnh cho ta, thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, cút nhanh lên, ta không so đo với ngươi. Lâm Hiên hoàn toàn không có đem Long Kinh Thiên đặt ở mắt bên trong. Ngươi nói cái gì? Long Kinh Thiên mộng, sau đó, một cơn lửa giận như núi lửa bộc phát, hắn tức giận thổ huyết, đối phương cũng dám quát tháo hắn, còn không đem hắn đặt ở mắt bên trong, thật sự là đáng ghét. Hắn nhưng là cao cao tại thượng thần tử, hắn cũng là gần nhất vừa thức tỉnh, nhưng một khi thức tỉnh, hắn liền trở thành Long Cung vô thượng thiên kiêu. Bình thường Long tộc trưởng lão, tại đối mặt hắn thời điểm, đều cung kính có thừa, ai dám khiêu khích hắn, nhưng là bây giờ, Lâm Vô Địch vậy mà hoàn toàn không đem hắn đặt ở mắt bên trong, còn dám để hắn cút, thực tế là đáng ghét đến cực điểm. Nhưng rất nhanh, Long Kinh Thiên liền ngăn chặn lửa giận, bây giờ không phải là động thủ thời điểm, dù sao bên cạnh còn có một tái Cực Phong thần tộc, hắn không thể cùng Lâm Vô Địch động thủ, hắn phải nghĩ biện pháp mượn đao giết người, để Lâm Vô Địch cùng Cực Phong thần tộc đại chiến, mặc kệ ai vẫn lạc, với hắn mà nói đều vô cùng có lợi. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng lui lại. Lâm Hiên không biết đối phương đang có ý đồ gì, coi như biết, hắn cũng không thèm để ý. Hắn chẳng những không có đem Long Kinh Thiên đặt ở mắt bên trong, hắn đồng dạng không có đem Cực Phong thần tộc mấy người này đặt ở mắt bên trong. Long Kinh Thiên kế hoạch, hắn thấy căn bản cũng không khả năng thành công. Lâm Hiên không để ý tí nào, Phong Vô Ngân mấy người trực tiếp nhô ra đại thủ, hướng phía dưới đại đạo chi chủng bắt tới. Ngươi muốn chết? Phong Vô Ngân, khí mặt đều đen, bọn hắn vậy mà cũng bị không để ý tới sao? Đã sớm nghe nói cái này Lâm Vô Địch, rất ngông cuồng, bây giờ gặp một lần, quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, phách lối tới cực điểm, bất quá, đối phương có phách lối tư bản sao? Phong Vô Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, cánh sau lưng múa, hình thành diệt thế phong bạo, trực tiếp ngăn lại Lâm Hiên bàn tay, chấn thiên thanh âm truyền đến, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản? Phong Vô Ngân cười lạnh, bàn tay của đối phương khẳng định sẽ hóa thành mưa máu. Nơi xa, Long Kinh Thiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng tương tự cười, ha ha, thật đánh lên, cùng hắn dự liệu đồng dạng. Sau đó, hắn liền muốn tìm thời cơ, chuẩn bị đánh lén, trong cơ thể hắn pháp tắc nhanh chóng vận chuyển lại. Hắn thấy, Lâm Vô Địch trèo trống không được bao lâu, tại Lâm Vô Địch thất bại trước, hắn nhất định phải đoạt đi đại đạo chi trùng. Dầm dầm dầm, diệt thế phong bạo đánh vào Lâm Hiên trên bàn tay, phát ra oanh minh thanh âm. Lâm Hiên nhíu mày, lại có người dám động thủ với hắn, mấy tên này thật đúng là không biết sống chết a. Hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên như vuốt rồng, trực tiếp đem phía trước phong bạo xé thành hai nửa. Sau đó hắn dò xét xuất thủ trường, chụp vào Phong Vô Ngân. Phong Vô Ngân sững sờ, hắn thấy Lâm Hiên hẳn là ngăn cản không nổi công kích của hắn, dù sao tu vi của hắn đến 93 giai, vượt xa đối phương, hắn muốn giết đối phương dễ như trở bàn tay. Nhưng tiếp xuống phát sinh sự tình hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn, đối phương vậy mà xé mở hắn phong bạo, cái này khiến hắn không cách nào tưởng tượng. Đối phương chỉ có 40 giai, đối phương có thể vượt qua mấy chục cấp cùng hắn chiến đấu, nói đùa cái gì? Trong lúc nhất thời Phong Vô Ngân đều mộng. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện Lâm Hiên xuất thủ lần nữa hướng bị giết tới, một cơn lửa giận phóng lên tận trời. Đồ chán sống! Phong Vô Ngân gào thét một tiếng, phía sau hai cái cánh nhanh chóng vung vẩy, gió diệt chín ngày. Cỗ lực lượng này sau khi đi ra, bên người mấy người đồng bạn đều cười, nhìn cách Phong Vô Ngân thật giận, ngay cả loại này tuyệt thế thần thông đều thi triển đi ra. Cái này gió diệt chín ngày là bọn hắn trong thần tộc một loại cực kỳ đáng sợ đại thần thông, nếu thi triển đi ra liền sẽ thiên băng địa liệt. Vừa rồi ngay cả Long Kinh Thiên đều ngăn cản không nổi cỗ lực lượng này, chớ nói chi là trước mắt tiểu tử này. Không tốt, kia tiểu tử phải bỏ mạng, ta phải tranh thủ thời gian động thủ. Nơi xa, Long Kinh Thiên nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là biến sắc, hắn thân hình thoát một cái hóa thành một đạo thiểm điện, hướng phía dưới đại đạo chi trùng vọt tới. Phía trước Lâm Hiên đối mặt gió diệt chín ngày, mặt không biểu tình, hắn nâng lên nắm đấm hướng phía trước đánh tới. Sáu đạo thần quyền oanh một tiếng hủy diệt phong bạo, bị nháy mắt đánh nát. Không chỉ như thế, sáu đạo lực lượng bộc phát trực tiếp để phong bạo dập tắt, toàn bộ bầu trời nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, chỉ có một cái lỗ đen thật lớn nối liền trời đất. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm đều ngốc, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, chuẩn bị đánh lén Long Kinh Thiên cũng là sững sờ tại kia bên trong, một mặt ngạc nhiên, tình huống như thế nào? Lâm Vô Địch không có chết, ngược lại một quyền liền phá gió diệt chín ngày, nói đùa cái gì, nằm mơ đi, gạt người a. Vừa rồi Long Kinh Thiên đều bị gió diệt chín ngày cho đánh bay, hắn đều ngăn cản không nổi, Lâm Vô Địch có thể đỡ nổi? Chương 8854, quỳ, Long Kinh Thiên quỳ. Tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt cho kinh sợ, Lâm Hiên nhưng cũng không có dừng tay, một quyền này đánh nát gió diệt chín ngày. Sau đó hắn lần nữa xuất kích, lại là một quyền này đánh vào Phong Vô Ngân trên thân, Phong Vô Ngân hóa thành huyết vụ, nguyên thần của hắn nhanh chóng thoát đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chấn kinh, hắn không thể tin được, hắn vậy mà lại bị đối phương tùy tiện đánh bại. Nguyên thần của hắn phát ra gầm thét thanh âm, ngươi chờ đó cho ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Hiên nháy mắt liền đi tới mặt của đối phương trước, bàn tay như vuốt rồng chế trụ nguyên thần của đối phương, đem nó đưa đến trước mặt. Lâm Hiên cười nói, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể trốn được đi sao? Long chảo phía trên dung hợp đại long kiếm lực lượng, nháy mắt vô số kiếm khí liền đem cái này nguyên thần xuyên thủng. Phong Vô Ngân nguyên thần kêu thảm một tiếng, hôi phi yên diệt, chết. Gió táp thần tộc mặt khác ba cái cường giả nhìn thấy một màn này thời điểm triệt để được, một cái cường đại thần vương liền chết đi như thế, thật sự là không thể tin được, đối phương cũng quá mạnh đi, đối phương cũng quá to gan lớn mật đi. Liền không sợ bọn hắn cực phong thần tộc trả thù, Lâm Hiên vung tay lên đem nguyên thần cho tàn hất ra, sau đó quay đầu tiếp cận mặt khác ba cái cực phong thần tộc người. Sau một khắc hắn lần nữa hành động, hắn hướng phía ba người đánh tới, muốn chết. Ba cái gió táp thần tộc thần vương phẫn nộ vô so, đối phương vậy mà còn muốn đối bọn hắn động thủ, quá phách lối, cùng một chỗ động thủ. Ba cái gió táp thần tộc cường giả gào thét một tiếng, trên thân thần lực triệt để bộc phát, bọn hắn thẳng hướng Lâm Hiên, oanh minh âm thanh âm vang lên, đại chiến bộc phát, nhưng rất nhanh liền kết thúc. Lâm Hiên đứng tại kia bên trong như là vô thượng chúa tể, mặt khác ba cái gió táp thần tộc cường giả hôi phi yên diệt, thân thể bị đại long kiếm xuyên thủng, nguyên thần bị luân hồi kiếm kích giết, thiên địa an tĩnh đáng sợ, chỉ có huyết vũ tại bay lả tả. Long Kinh Thiên nhìn qua một màn này thời điểm, sắc mặt trắng bệch, hắn thân thể không khỏi run rẩy lên, trong lòng dâng lên một cỗ hoảng sợ, cỗ này hoảng sợ, hắn căn bản áp chế không nổi, hắn nhịn không được, muốn quỳ xuống, hắn gắt gao khống chế thân thể, để cho mình không quỳ xuống, hắn thật là dọa sợ, cái này Lâm Vô Địch, cũng quá mạnh đi, phải biết, trước đó Phong Vô Ngân bốn người, hoàn toàn áp chế hắn, thậm chí đều có thể chém giết hắn, đội hình như vậy, có thể nói là cường hãn tới cực điểm, thế nhưng là, đội hình như vậy, đối mặt Lâm Hiên thời điểm, như thế không chịu nổi một kích, Lâm Hiên liền phảng phất cắt cải trắng, đem mấy cái cường đại thần vương chém giết, nếu như, không phải hắn tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin a. Hiện tại, hắn tựa hồ có chút minh bạch, vì cái gì, Long tộc có rất nhiều người, không muốn cùng Lâm Vô Địch là địch, bởi vì, Lâm Vô Địch thật là quá mạnh, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, có lẽ, cũng chỉ có chân Long nhất tộc mấy cái lão tổ, mới có thể áp chế đối phương đi, hắn nhất định phải chạy trở về, hắn không dám đối mặt Lâm Hiên. Về phần cái này ba cái đại đạo chi trùng, hắn càng là không còn dám nghĩ, hắn xoay người rời đi, hắn dùng hết tất cả lực lượng, trên thân long huyết sôi trào, thần hỏa bộc phát, hắn nháy mắt liền xé mở hư không, trốn hướng nơi xa, nhưng vào lúc này, hắn vang lên bên tai một thanh âm, ta để ngươi đi rồi sao? Long Kinh Thiên, nháy mắt liền ngừng lại, thân thể lần nữa nhịn không được, run rẩy lên, chuyện gì xảy ra? Hắn đã liều mạng, đào tẩu, nhưng vì sao, còn không cách nào thoát đi đâu? Đối phương, chẳng lẽ liền ở bên cạnh hắn sao? Hắn đột nhiên quay người, chỉ thấy Lâm Hiên liền đứng tại phía sau hắn, một mặt băng lãnh nhìn qua hắn, Long Kinh Thiên, kém chút không có dọa ngất đi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Long Kinh Thiên hoảng sợ mà hỏi. Lâm Hiên cười, trước ngươi, không phải cao cao tại thượng, nghĩ muốn mệnh lệnh ta sao? Không phải còn muốn cho ta một đầu sinh lộ sao? Làm sao, hiện tại không phách lối sao? Long Kinh Thiên sắc mặt khó coi, nguyên thần của hắn đều đang run rẩy, hắn làm sao biết, Lâm Hiên cường đại như vậy nha, nếu như một đã sớm biết lời nói, trước đó đánh chết hắn, cũng không dám kiêu ngạo như vậy a. Thế nhưng là, hắn hiện đang hối hận, cũng không hề dùng a, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi. Lâm Vô Địch, ngươi là cường đại, nhưng là, nếu như ngươi giết ta, ngươi hậu hoạn vô tận, ta thế nhưng là thần tử, ta phụ vương, là một tôn cường đại vô cùng hai bước thần vương, ngươi không muốn, bị dạng này cường giả truy sát a. Ba cái kia đại đạo chi trùng, ta không muốn, ngươi thả qua ta, như thế nào? Không được, Lâm Hiên lắc đầu, Long Kinh Thiên nháy mắt liền nổi trận lôi đình, răng đều nhanh cắn nát, hắn nắm chặt nắm đấm, thật nghĩ một quyền đập tới, nhưng là, hắn không dám, một khi hắn động thủ, hậu quả hắn không chịu đựng nổi, hắn hít sâu một hơi, ngăn chặn lửa giận trong lòng, hắn hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Ngươi muốn mạng sống sao? Lâm Hiên hỏi, Long Kinh Thiên gật gật đầu, nằm mộng cũng nhớ a, nghĩ còn sống, liền nghe mệnh lệnh của ta, Lâm Hiên cũng muốn, làm cho đối phương cảm thụ một chút, bị mệnh lệnh tư vị, hiện tại quỳ trên mặt đất, phiến mình 10 cái tát, ta có thể cân nhắc bỏ qua cho ngươi, ngươi nói cái gì? Long Kinh Thiên tức điên, con mắt nháy mắt liền đỏ, quỳ trên mặt đất, còn phiến 10 cái tát, đây là đang hung hăng, đánh mặt của hắn nha, làm thiên kiêu, làm thần tử, hắn có sự kiêu ngạo của mình, lúc trước hắn, cho tới bây giờ đều không có thấp quá mức, chớ nói chi là, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nha, ngươi quá mức, đánh người không đánh mặt, kiếm quang lóe lên, a, Long Kinh Thiên một cái cánh tay, bị chảm xuống dưới, xương rồng đều bị chém đứt, Lâm Hiên nói, tốt có ngông nghênh a, vậy ngươi liền xuống địa ngục đi. Lâm Hiên vung tay lên, mở ra luân hồi chi môn, luân hồi lực lượng đập vào mặt, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, Long Kinh Thiên cơ hồ hôn mê, hắn dọa đến điên cuồng lui lại, nhưng là đường lui đã bị hình rồng kiếm khí cho chặt đứt, hắn không đường thối lui, hoặc là hắn liền quỳ xuống phiến 10 cái tát cầu xin tha thứ, hoặc là hắn liền tiến vào luân hồi chi môn hôi phi yên diệt, hắn làm sao tuyển, hắn có thể làm sao tuyển, hắn không muốn chết a. Bịch một tiếng, Long Kinh Thiên quỳ rạp xuống đất, hắn nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống, hắn khó khăn giơ tay lên, hướng phía mặt mình, hung hăng vỗ qua, một đạo kinh thiên cái tát âm thanh vang lên, ngay sau đó, vô số cái tát tiếng vang lên, một bên đánh, Long Kinh Thiên một bên khóc, nguyên lai, loại cảm giác này, sống còn khó chịu hơn chết, bất quá, trong lòng của hắn phát thệ, chỉ cần hắn có thể còn sống rời đi, thù này, hắn nhất định sẽ đưa tin, đến lúc đó, hắn sẽ mang theo Long tộc cái thế cường giả, mà tới, đem đối phương trấn áp, Long Kinh Thiên chịu tra tấn. Về sau, hắn sẽ 100 lần trả lại, 10 cái tát, kết thúc, Long Kinh Thiên, phảng phất mất đi tất cả lực lượng, hắn mở mắt, thanh âm khàn khàn nói, có thể đi, không thể, ngươi do dự, ta rất khó chịu, cho nên, ta thay đổi chủ ý, Lâm Hiên lắc đầu nói, cái gì? Long Kinh Thiên đột nhiên đứng lên, như là phẫn nộ sư tử, hắn quát, ngươi đùa bỡn ta, đúng a, ta đùa nghịch ngươi, ngươi có thể làm gì? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, đối phương trước đó, như vậy cao cao tại thượng, thực tế là làm hắn tức giận, bởi vì là chân long nhất tộc những người này, thức tỉnh, long vương bọn người, đều bị đuổi ra ngoài, Lâm Hiên vẫn cảm thấy áy náy, dù sao chuyện này, cùng hắn có quan hệ lớn lao, bây giờ gặp phải, cùng chân long nhất tộc có liên quan người, Lâm Hiên làm sao có thể, tùy tiện bỏ qua, ta cùng ngươi liều, Long Kinh Thiên cảm thấy bị đùa nghịch, nổi trận lôi đình, đã nhiên vô pháp thoát đi, vậy hắn liền cho đối phương liều đi. Long huyết nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực, hắn lực lượng lấy cực nhanh tốc độ nhanh tăng lên. Lâm Hiên không có động thủ, mà là lạnh giọng nói, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục với ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chương 8855, gieo xuống sáu đạo, thần bí đất thó, ngươi còn muốn đùa nghịch ta. Long Kinh Thiên không tin, nhanh chóng lao đến, Lâm Hiên nhô ra long chảo, bắt hướng về phía trước, nháy mắt liền đem đối phương đầu lâu đè lại, sau đó nhấn trên mặt đất. Lâm Hiên lạnh lùng nói, lần này ta nói chính là thật, ngươi ở trước mặt ta, không có lực phản kháng chút nào, ngươi trong mắt ta, chính là con kiến. Nói xong, Lâm Hiên một cước đem đối phương thân thể, hái trên mặt đất. Lâm Hiên thực lực bây giờ, mạnh bao nhiêu nha, ngay cả 99 giai người hộ đạo, đều không phải là đối thủ của hắn, chớ nói chi là, 93 giai Long Kinh Thiên Á. Lâm Hiên không có giết đối phương, là bởi vì giữ lại đối phương hữu dụng, nếu không, đối phương đã sớm chết bên trên 100 lần. Long Kinh Thiên ngã trên mặt đất, vô cùng sụp đổ, nguyên lai hắn liều mạng đều không thể chống lại đối phương a, vậy hắn chỉ có thể nhận mệnh. Hắn nói, ta nguyện ý thần phục. Rất tốt, buông ra nguyên thần của ngươi, để ta gieo xuống luân hồi chi lực. Sau đó Lâm Hiên tại trên người đối phương gieo xuống lục đạo luân hồi phong ấn, hắn hiện tại một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm cho đối phương hôi phi yên diệt. Sau đó Lâm Hiên lại đọc đến đối phương ký ức, thu hoạch được không ít Thái Hư Long Cung tình huống. Bây giờ Thái Hư Long Cung ủng hộ Lâm Hiên đều đã bị đuổi đi ra, còn lại những cái kia đều đầu nhập chân long nhất tộc, đây là Long Đạp Thiên gia tộc, thực lực rất mạnh, lần này có hai bước thần vương thức tỉnh, Long Vương bọn người không phải là đối thủ, bị đuổi đi ra, chân long nhất tộc vẫn muốn báo thù, một khi có cơ hội liền sẽ đối Lâm Hiên điên cuồng xuất thủ. Biết được những tình huống này về sau, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, vậy liền nhìn xem cuối cùng hưu chết vào tay ai đi. Sau đó Lâm Hiên liền thu lấy ba cái kia đại đạo chi chủng bên cạnh Long Kinh Thiên, nhìn ao ước vô so, nhưng là hắn cũng chỉ có thể ao ước, hắn hôm nay là tù nhân, căn bản không dám có bất kỳ phản kháng. Lâm Hiên ở ngay trước mặt hắn, trực tiếp hấp thu cái này ba cái đại đạo chi trùng. Thể nội đại đạo chi thụ, nhanh chóng tăng trưởng, nhưng cuối cùng, cũng chỉ tăng trưởng 1 mét, tu vi của hắn, đến, 41 giai, quả nhiên, thần tiên chi lực tăng lên, không phải dễ dàng như vậy, nếu như đổi thành cái khác thần vương, tu vi khẳng định sẽ đại phúc tăng lên, nhưng là, đối Lâm Hiên đến nói, tu vi tăng lên cũng không nhiều. Thần tiên chi lực cũng phi thường nghịch thiên, mặc dù tu luyện chậm, nhưng thực lực mạnh nha. Lâm Hiên hiện tại có thể nói là hai bước thần vương phía dưới nhà vô địch. Bên cạnh Long Kinh Thiên, nhìn thấy Lâm Hiên chỉ tăng trưởng nhất giai tu vi, cả người đều mộng, này thiên phú cũng quá kém đi, thậm chí có thể nói là rác rưởi. Nếu như cho hắn, thực lực của hắn tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng, thế nhưng là thiên phú như thế rác rưởi Lâm Hiên, vì thực lực gì lợi hại như vậy đâu, hắn nghĩ mãi mà không rõ à. Lâm Hiên chuẩn bị đi tìm nó hắn đại đạo chi trùng, lần này mục tiêu của hắn là đem tu vi tăng lên tới 50 giai, cho đến lúc đó nàng liền có thể chống lại chân chính hai bước thần vương. Đang chuẩn bị hành động đâu, đột nhiên Lâm Hiên biến sắc, trong tay một cái lệnh bài tách ra huyết sắc quang mang, đây là tín hiệu cầu cứu, mà lại là cực kỳ nguy hiểm tín hiệu cầu cứu, Mộ Dung Khuynh Thành có nguy cơ. Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, dám đối Khuynh Thành động thủ không thể tha thứ. Hắn phóng lên tận trời, bay về phương xa. Một bên khác, Mộ Dung Khuynh Thành tại đơn độc hành động về sau, liền bay về phía phía nam, một đường phi hành, trong lúc đó, cũng gặp phải không ít nguy hiểm. Thực lực của nàng, cũng rất mạnh hoành, nàng tu luyện, là Phượng Hoàng thần tộc lực lượng, rất nhẹ nhàng, liền đem những nguy hiểm này hóa giải. Rốt cục, nàng ngừng lại, tại nàng phía trước, Thông Thiên Thần Đằng xuất hiện rất nhiều vết rách, những cái kia to lớn lá cây, rơi lả tả trên đất. Mộ Dung Khuynh Thành vung tay lên, Phượng Hoàng cánh đem những này diệp tử thổi bay, sau đó, một vật nổi lên, cái này vậy mà là một cái bình gốm, cái này bình gốm, vô cùng to lớn, chỉ có ở trên không trung nhìn xuống thời điểm, mới có thể thấy rõ nó là một cái bình gốm, nếu như tại khoảng cách gần quan sát, chỉ sẽ cảm thấy, đây là một tòa núi lớn, bình gốm phía trên, có một ít vết rách, từ vết rách bên trong, tán lạc một chút thổ, những này thổ, không tầm thường, đỏ sậm vô so. Mộ Dung Khuynh Thành nắm lên một chút đất thó, cảm ứng một phen, sau đó biến sắc, lực lượng thật đáng sợ. Những này gốm trong đất, vậy mà mang theo khí tức kinh người, cùng huyết sát lực lượng, nàng nhanh lên đem những này thổ ném đi, những này thổ đỏ sậm quang mang, hẳn là thần huyết, tại bình gốm bên trong, khẳng định có thần vương vẫn lạc, nói không chừng, còn có thần vương thi cốt. Mộ Dung Khuynh Thành, chuẩn bị đường vòng mà đi, nàng cũng không muốn tìm kiếm những vật này, nàng chỉ muốn tìm kiếm đại đạo chi chủng. Nàng quay người đằng không mà lên, thế nhưng là, vừa mới bay lên, nàng liền nghe tới, phía dưới bình gốm, xuất hiện một đạo răng rắc thanh âm, bình gốm phía trên, lại nhiều một vết nứt, sau đó, một cái óng ánh sáng long lanh đổ vật, lăn ra, thứ này vừa xuất hiện, liền chiếu sáng một phương hư không. Mộ Dung Khuynh Thành dừng lại, quay người nhìn lại, nàng kinh hô một tiếng, đại đạo chi chủng, không nghĩ tới, từ kia bình gốm vết rách bên trong, cút ra đây, vậy mà là một cái đại đạo chi chủng, hạnh phúc đến cũng quá đột ngột đi. Mộ Dung Khuynh Thành mừng rỡ, thân hình thoát một cái, nháy mắt liền vọt xuống dưới, nàng dò xét ra tay trưởng, chụp vào viên kia đại đạo chi trùng, ngay tại nàng phải bắt được thời điểm, đột nhiên, hư không lắc lư, một đạo hỏa diễm quang mang, hướng nàng giết tới đây, nháy mắt liền đi tới sau lưng của nàng, nàng chỉ có thể né tránh một kích này. Mộ Dung Khuynh Thành thu về bàn tay, thân hình thoát một cái, đi tới một bên khác, nàng nhíu mày, có người đánh lén nàng, là ai? Nàng quay người nhìn lại, nàng phát hiện, hậu phương trong hư không đi tới một bóng người, đây là một cái trung niên bộ dáng nữ tử, người mặc hỏa hồng đạo bào, trên đầu mang theo một cái hỏa hồng vương miện, ngọn lửa trên người khí tức phảng phất có thể hủy diệt chín ngày, nàng liền như là cao cao tại thượng hỏa diễm thần nữ, không giận tự uy. Nhìn thấy đối phương thời điểm, Mộ Dung Khuynh Thành sững sờ, thần hỏa điện chủ, nàng không nghĩ tới đánh lén nàng vậy mà là thần hỏa điện chủ, nàng có chút tức giận. Căn cứ nàng biết rõ tin tức, thần hỏa điện đã thêm nhập thần vực, bọn hắn là minh hữu. Ngươi là muốn phản bội thần vực sao? Mộ Dung Khuynh Thành lạnh giọng hỏi, lời nói này nghiêm trọng. Thần hỏa điện chủ Trúc Lưu Ly cười nói, ta nhưng không có ý định phản bội thần vực, mặc dù nói mọi người là minh hữu, nhưng có bảo vật cũng được công bằng cạnh tranh đi, ta cũng không thể đem tất cả bảo vật đều để cho ngươi đi. Ngươi vừa rồi đánh lén cũng gọi công bằng cạnh tranh, vậy làm sao tính đánh lén đâu? Ngươi thế nhưng là Lâm công tử hồng nhan chi kỷ, công kích như vậy ngươi nhất định có thể tránh thoát. Như vậy đi, hai người chúng ta luận bàn một phen, ai thắng ai cầm cái này đại đạo chi trùng, đây không tính là qua phân a. Thần hỏa điện chủ cười nói. Mộ Dung Khuynh Thành nhìn một chút đối phương, lại nhìn một chút đối phương sau lưng, trong hư không một ít nhân ảnh, đây đều là thần hỏa điện cường giả. Nàng gật gật đầu, nói, tốt, ta và ngươi luận bàn một chút. Sau đó, hai người liền động thủ. Thần hỏa điện những cường giả khác, nhìn thấy một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, trước đó bọn hắn cảm thấy, bọn hắn điện chủ tất thắng không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, đánh lên mới có thể phát hiện, không phải cái dạng này. Mộ Dung Khuynh Thành mặc dù trẻ tuổi, mà lại, trước đó cũng không có bao nhiêu danh khí, bây giờ bày ra thực lực, vậy mà cường hãn như thế, không có chút nào yếu tại thần hỏa điện chủ, quá bất khả tư nghị á, lại là một cái đỉnh tiêm thiên kiêu sao, không hổ là Lâm vô địch nữ nhân a. Mộ Dung Khuynh Thành, trước đó xác thực không có mạnh như vậy, về sau nàng đi Phượng Hoàng nhất tộc tổ địa, cái chỗ kia, thế nhưng là Phượng Hoàng nhất tộc, từ xưa truyền thừa địa phương, là tại hoang thời kỳ cổ, liền tồn tại vô số Phượng Hoàng tộc cường giả, tại kia bên trong nghỉ lại, kia bên trong lưu lại, quá nhiều lực lượng thần bí. Mộ Dung Khuynh Thành, tại Phượng Hoàng tổ trong đất, thực lực đột bay mãnh tiến vào, viễn siêu thần vương, sau khi đi ra, lại lấy được không ít tạo hóa, nhất là, trước đó tại kia lôi trong ao, hấp thu rất nhiều lực lượng cường hãn, khiến cho nàng Phượng Hoàng thể thực lực, lần nữa tăng lên, bây giờ nàng, đã hoàn toàn không kém gì, thần hỏa điện chủ dạng này cường giả. Chương 8856, Thà Bắc thần tử, Mộ Dung Khuynh Thành làm nha hoàn của ta đi. Cuối cùng, Mộ Dung Khuynh Thành càng hơn một bậc, nàng thắng được trận chiến đấu này. Thần hỏa điện chủ cảm khái một tiếng, không được a, xem ra, ta lão nha, Khuynh Thành tiên tử, đại đạo chi chủng, là ngươi, đã nhường. Mộ Dung Khuynh Thành, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, vung tay lên, liền đem cái này đại đạo chi chủng, bắt đến ở trong tay, cảm nhận được, phía trên truyền đến đại đạo khí tức, nàng cực kỳ vui vẻ, hấp thu phía trên này lực lượng, tu vi của nàng còn có thể gia tăng, cáo từ, nàng chuẩn bị rời đi, kế tiếp theo tìm kiếm đại đạo chi chủng. Thần hỏa điện chủ gật gật đầu, cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc này, đất thó buông lỏng, lại là một đạo quang mang, lăn ra, lại là một cái đại đạo chi trùng. Nhìn thấy một màn này thời điểm, không khí yên tĩnh một chút, sau đó, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, Mộ Dung Khuynh Thành cũng sửng sốt, thần hỏa điện chủ đồng dạng sửng sốt, không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện biến hóa như thế. Thần hỏa điện chủ nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành, nói, tiếp tục cắt tha. Mộ Dung Khuynh Thành lắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu. Nói, không được, đã tất cả mọi người là minh hữu, vậy cái này một viên liền cho ngươi. Thần hỏa điện chủ cười, Khuynh Thành tiên tử, người thật đúng là khéo hiểu lòng người a. Vậy ta liền không khách khí nha. Thần hỏa điện chủ, đem viên thứ hai đại đạo chi trùng, thu vào, Nhưng ngay lúc này, viên thứ ba đại đạo chi chủng, cùng viên thứ tư đại đạo chi chủng, lần nữa từ bình gốm bên trong, lăn ra, hai đạo quang mang, như tinh quang, trong hư không lay động, lóng lánh mọi người trợn mắt hốc mồm, ánh mắt mọi người, đều tiếp cận đất thó, xem ra, cái này bình gốm không tầm thường nha, bình gốm bên trong có lẽ có được, không chỉ một viên đại đạo chi chủng, nhất định phải dò xét cái này bình gốm, thần hỏa điện chủ thầm nghĩ đến, nàng đối Mộ Dung Khuynh Thành nói, chúng ta phân cái này hai viên đại đạo chi chủng, sau đó, liên thủ tìm kiếm một chút, cái này thần bí bình gốm đi, Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, sau đó, hai người liền phân, cái này hai viên đại đạo chi chủng, nhưng vào lúc này, trong hư không truyền đến một đạo kinh hô thanh âm, quả nhiên là đại đạo chi chủng, ta không có cảm ứng sai, đem đại đạo chi chủng giao ra, tha các ngươi bất tử, lại là một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, đồng thời, còn có một cỗ mênh mông áp lực, đập vào mặt, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, thần hỏa những cường giả kia, thân thể đều run rẩy lên, không nhịn được muốn quỳ lại, liền ngay cả thần hỏa điện chủ, đều là biến sắc, nàng cũng cảm nhận được, một cỗ đáng sợ uy hiếp, Mộ Dung Khuynh Thành, đồng dạng nhíu mày, cổ tay khẽ đảo, nàng trước thu hồi đại đạo chi chủng, sau đó, mới quay đầu nhìn lại, nàng phát hiện, trong hư không xuất hiện không ít thân ảnh, những người này trên thân, có cường đại thần hỏa, mênh mông pháp tắc, càn quét bát hoang, một cái kích thước giác tranh vanh, huyết mạch siêu cường, đây đều là thần tộc người, không chỉ như thế, những người này đạo bào bên trên, còn có một cái quan sát chúng sinh bóng người, đây là tiên minh tiêu chí, những người này, cũng đều là tiên minh người, bọn hắn sau khi đến, nháy mắt liền phong tỏa cả phiến hư không, vô số ánh mắt, đều chăm chú vào, Mộ Dung Khuynh Thành cùng thần hỏa điện chủ, trên thân hai người, sau đó, có người cười nói, nguyên lai là người của thần vực, có một cái, hay là lâm vô địch nữ nhân, xem ra, vận khí của chúng ta không tệ a. Thần hỏa điện chủ hư lạnh một tiếng, biết nói chúng ta là người của thần vực, còn chưa cút mở, ha ha, thần vực rất đáng gờm sao, tiên minh những người này, cười lạnh liên tục, nói chuyện, là trên đầu mọc ra kim giác thần tộc cường giả, bọn hắn cùng Lâm Hiên, nhưng là có tan không ra ân oán, Lâm Hiên chảm bọn hắn thần tử, thù này, bọn hắn nhất định phải báo, người thần vực là mạnh, nhưng tại tiên minh trước mặt, cũng phải cúi đầu, lần này nói chuyện, là thanh mộc thần tộc một tên cường giả, hắn gọi là Thiên Nam Tinh, bản thân hắn là một gốc thần dược, nghịch thiên tu hành, hóa thành hình người, có được thực lực cường hãn, thúc thủ chịu trói đi, hai người các ngươi, căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta, Thiên Nam Tinh, Cư Cao Lâm Hạ nói, không sai, trước đó cái kia kim giác tộc cường giả, kim đao thần, hắn cũng là lạnh giọng nói, hiện tại thúc thủ chịu trói, ta cam đoan, cho các ngươi một cái kiểu chết thống khoái, giết bọn hắn, không phải quá tiện nghi bọn hắn sao, ta có một cái biện pháp, có thể tốt hơn đả kích Lâm Vô Địch, cái này Mộ Dung Khuynh Thành, không phải Lâm Vô Địch nữ nhân sao, vừa vặn, ta hiện tại thiếu một cái nha hoàn, không bằng để nàng làm nha hoàn của ta, như thế nào, một người mặc áo trắng nam tử trẻ tuổi, vừa cười vừa nói, người này, đến từ Ninh gia, cái này Ninh gia, cũng là hoang cổ thế gia, là gần nhất vừa mới thức tỉnh, nam tử trẻ tuổi này, là Ninh gia thiên kiêu, Thả Bác, nghe nói như thế, còn lại mấy cái bên kia người, cũng đều cười ha ha, có người cười nói, Thả Bác thần tử, ý nghĩ này không sai nha, đoán chừng đến lúc đó, Lâm Vô Địch phải buồn bực thổ huyết a, nhìn xem kia tên Lâm Hiên, còn dám hay không tại trước mặt chúng ta phách lối, Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt, khó coi tới cực điểm, trong mắt nàng, hiện hiện một vòng lạnh thấu xương, trên thân phượng phượng hoàng chi lực bộc phát, một đạo phượng hoàng huyễn ảnh, xông lên tận 9 tầng trời, nàng muốn động thủ, bên cạnh thần hỏa điện chủ, lại nói, đừng xúc động, bọn hắn nhân số quá nhiều, mà lại, có 90 giai trở lên cường giả, hai chúng ta, thật đúng là không phải là đối thủ, nghĩ biện pháp phá vây, lúc cần thiết, có thể dùng trong tay đại đạo chi chủng, đến dẫn ra bọn hắn, dù sao, còn sống mới có hy vọng, muốn đi, không có cơ hội, Thả Bác cười lạnh một tiếng, bàn tay hắn vung lên, thiên địa tứ phương, nháy mắt liền bị băng phong, một cái cự đại hàn băng lồng giam, bao phủ thiên địa, thần phục với ta, trở thành nha hoàn của ta, Thả Bác chiều lấy Mộ Dung Khuynh Thành, đi đến, trên người hắn hiện ra, cực kỳ đáng sợ băng chi pháp tắc, cái này vô thượng đại đạo, phảng phất vĩnh hằng thần sơn, nhanh chóng rơi xuống, Mộ Dung Khuynh Thành hai tay huy động, thi triển Phượng Hoàng thần tộc đại thần thông, từng đạo Phượng Hoàng huyễn ảnh, bay hướng về phía trước, đâm vào những cái kia vĩnh hằng băng sơn phía trên, chấn thiên buồn bực thanh âm truyền đến, những cái kia băng sơn, không có chút nào vỡ vụn, chỉ là lắc lư một cái, rất nhanh, liền đem những này Phượng Hoàng huyễn ảnh trấn áp, Thả Bác lắc đầu nói, vô dụng, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, tu vi của ta, vượt xa ngươi, đừng nói là ngươi, coi như Lâm Vô Địch ở trước mặt ta, cũng được thần phục, cái khác Ninh gia đệ tử, cũng là cười đến, chúng ta Thả Bác thần tử, tu vi đến 97 giai, tăng thêm cường đại huyết mạch, có thể chống lại 99 giai, ngươi cảm thấy, ngươi có thể ngăn cản được sao? Thừa dịp chúng ta Thả Bác thần tử, bây giờ còn chưa có thật sinh khí, người tốt nhất ngoan ngoãn thần phục, nếu không, người hạ chàng sẽ rất thảm. Mộ Dung Khuynh Thành nghe xong, sắc mặt khó coi tới cực điểm, 97 giai thần tử, có thể chống đỡ 99 giai, đây quả thật là hoàn toàn vượt qua nàng. Mộ Dung Khuynh Thành, mặc dù bây giờ rất mạnh, nhưng là, cũng chỉ so thần hỏa điện chủ, mạnh một chút, 85 giai trở xuống, nàng có thể chống đỡ, chỉ khi nào vượt qua 85 giai, nàng liền sẽ bị áp chế, 90 giai trở lên, nàng căn bản cũng không phải là đối thủ, chớ nói chi là 97 giai, cũng chỉ có Lâm Hiên, có thể chống đỡ, nàng tại trước đó, đã truyền lại tin tức, nghĩ đến hiện tại, Hiên ca hẳn là đang trên đường tới, nếu như các nàng không thể phá vòng vây lời nói, cũng chỉ có thể đủ tận lực quần nhau, đến chờ đợi Lâm Hiên đến, thà Bắc thần tử, đối phó dạng này người, cần gì phải ngài thân tự xuất thủ, để cho ta tới đi. Ninh ra bên này, một cái 88 giai thần vương, cười đi ra, cũng tốt, thà Bắc gật gật đầu, hắn đứng chắp tay, đối phương xác thực không có tư cách, để hắn động thủ, muốn để ta thần phục. Ngươi nằm mơ, Mộ Dung Khuynh Thành trong mắt, hiển hiện một vòng kiên quyết, trên thân phượng hoàng chi lực bộc phát, hóa thành phượng hoàng chi hỏa, thực tế không được, nàng liền niết bàn, tóm lại, sẽ không để cho đối phương được như ý, có tính tình, ta thích, thà Bắc cười đến, phía trước, Ninh ra cái kia 88 giai thần vương. Cũng là hừ lạnh một tiếng, dò xét ra tay trưởng, chụp vào Mộ Dung Khuynh Thành, chương 8857, Lâm vô địch giáng lâm. Mộ Dung Khuynh Thành kích động, Mộ Dung Khuynh Thành trên thân lực lượng, bị áp chế, Phượng Hoàng Chi Hỏa không ngừng dập tắt, hay là quá miễn cưỡng sao? Nàng thở dài một tiếng, bên cạnh thần hỏa điện chủ Kiến Hình, tranh thủ thời gian ra tay giúp đỡ, hai người liên thủ, mới ngăn trở một kích này, 88 giai thần vương, cười ha ha một tiếng, vô dụng, vừa rồi, chỉ là ta tùy ý một kích, sau đó ta nhưng phải nghiêm túc. Quả nhiên, tiếp xuống, công kích của đối phương trở nên càng thêm cường hãn. Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt trắng bệch, thần hỏa điện chủ đều đã thổ huyết, làm sao bây giờ? Kia Lâm vô địch làm sao còn chưa tới a? Lại không đến, nữ nhân của ngươi sẽ phải biến thành nha hoàn á? Một bên Kim Đao thần vương nhìn thấy một màn này, nhíu mày, quá lãng phí thời gian, cùng một chỗ động thủ giải quyết các nàng, ta còn muốn tìm đại đạo chi chủng đâu. Trên người hắn xuất hiện ánh đao màu vàng óng, còn lại mấy cái bên kia trên thân người cũng có sức mạnh đáng sợ xuất hiện, những người này vậy mà muốn đồng loạt ra tay. Ninh gia 88 giai thần vương thấy thế nói, đừng nóng vội, ta cái này liền giải quyết bọn hắn. Bàn tay của hắn hóa thành một cái thần sơn lăng không rơi xuống, lần này hắn muốn nhất cử trấn áp Mộ Dung Khuynh Thành. Cái này chú ý lực lượng thật là quá mạnh, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn ngăn cản không nổi. Bất quá ngay lúc này, trong hư không xuất hiện một đạo kiếm quang, đạo kiếm quang này là đột nhiên xuất hiện, nhưng vừa xuất hiện, liền biến thành vĩnh hằng quang mang, hắn hóa thành giữa thiên địa duy nhất, tất cả mọi người tại thời khắc này, đều bị kinh ngạc đến ngây người. Ninh gia kia 88 giai thần vương, đồng dạng mộng, hắn đều không có kịp phản ứng, nháy mắt sau đó, bàn tay của hắn, bị chém thành hai nửa, trên bầu trời ngọn thần sơn kia, đồng dạng vỡ ra, ầm ầm ầm ầm, vô số cự thạch lăn xuống, đánh nát hư không, một cái thần sơn, cứ như vậy sụp đổ, thần huyết từ kia vết rách bên trong, bay lả tả ra, đồng thời còn có một đạo gào thảm âm thanh âm vang lên, chung quanh những người kia, đều mộng, là ai tại động thủ? Chẳng lẽ, là thần vực cao thủ tới rồi sao? Bọn hắn kinh hô liên tục, đồng thời, nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp, tại cái kia đạo vĩnh hằng kiếm quang về sau, hai đạo nhân ảnh nổi lên, phía trước nhất một bóng người, là một người mặc hắc bào nam tử trẻ tuổi, người này anh tuấn chi cực, trên thân kiếm khí, càng là lạnh thấu xương, liền như là vạn cổ kiếm thần, mà tại cái này áo bào đen phía sau nam tử thì là một người mặc chiến giáp nam tử này trên đầu lại có một đôi hắc long chi giác, đồng dạng kiệt ngạo bất tuần, có hủy thiên diệt địa chi uy, nhưng mà, đáng sợ như vậy nam tử, lại là như là người hầu, cung kính theo sau lưng, Lâm vô địch, mọi người nháy mắt liền tiếp cận cái thứ nhất, như kiếm thần đồng dạng nam tử, bọn hắn nháy mắt liền nhận ra đối phương, Lâm Hiên, đối phương quả nhiên tới rồi, cũng có người nhận ra, Lâm Hiên sau lưng người, đây không phải Long Kinh Thiên sao, Thái Hư Long cung một cái tuân thần tử, chẳng lẽ hai người liên thủ rồi. Trong lúc nhất thời, vô số đạo tiếng kinh hô vang lên, Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành kinh hô, bên cạnh thần hỏa điện chủ, cũng là thở dài một hơi, tiểu tử này cuối cùng đến, vậy các nàng liền an toàn, cho dù đánh không lại tiên minh người, nhưng muốn giết ra một đường máu, hẳn là không có vấn đề, Lâm vô địch, ngươi dám đánh lén ta, đi chết đi, thụ thương 88 giai thần vương, gào thét một tiếng, hắn vỡ vụn bàn tay, đã khôi phục, nhưng trong lòng bàn tay, còn có một vết nứt, từ đầu đến cuối không cách nào khép lại, nhưng hắn đã không lo được nhiều như vậy, hắn gào thét một tiếng, song quyền vũ động, thẳng hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương, đưa tay chính là một kiếm, một đạo tuyệt thế kiếm khí, nháy mắt liền quán xuyên, đối phương thân thể, sau một khắc, tên này Ninh gia 88 giai thần vương, đã hôi phi yên diệt. Lâm Hiên liền phảng phất bóp chết một con kiến, không thèm để ý chút nào. Hắn đi tới Mộ Dung Khuynh Thành bên người, ôn nhu hỏi, có bị thương hay không? Chấn kinh, trời mà chấn động một mảnh, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Đây chính là 88 giai thần vương, đây không phải là rau cải trắng a, đó cũng là một phương cường giả, hiện tại cứ như vậy bị một kiếm miểu sát sao? Quá bất khả tư nghị á, liền giống như đang nằm mơ, như vậy không chân thực. Thần Hỏa Điện chủ cũng tương tự mộng, nàng có một đoạn thời gian không gặp Lâm Hiên, nàng không nghĩ tới Lâm Hiên đã cường hãn đến tình trạng như thế sao? Thực lực của người này đến trình độ gì, muốn nghịch thiên sao? Tiên Minh những người kia đồng dạng tê cả da đầu, liền ngay cả Thà Bác cũng là nhíu mày, đối phương quả nhiên có tư cách phách lối a, bất quá đối phương vậy mà dám giết hắn Ninh gia người, thật sự là không biết sống chết. Đối phương mạnh hơn lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể tranh tài cùng hắn không thành? Lâm Hiên không có chút nào để ý tới chung quanh những người kia đang nghe Mộ Dung Khuynh Thành, không có có thời điểm nguy hiểm, hắn thở dài một hơi, nhưng hắn hay là cảm nhận được Mộ Dung Khuynh Thành thụ chút tổn thương. Lâm Hiên nói, những người này đều ra tay với ngươi, ngươi yên tâm, ta báo thù cho ngươi. Nói xong, Lâm Hiên quay người, nhìn về phía Tiên Minh những người này, hắn lạnh lùng nói, dám đối nữ nhân của ta động thủ, nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Bị Lâm Hiên nhìn chằm chằm, Tiên Minh thực lực yếu một điểm người, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thân thể phảng phất muốn bị xuyên thủng, nhưng mà, những cái kia 90 giai trở lên cường giả, đều giận, đây là không đem bọn hắn đặt ở mắt bên trong a, giống Kim Đao Thần Vương, Thiên Nam Tinh các loại, phi thường nổi danh thần vương, bọn hắn càng là gầm thét lên, Lâm vô địch, người thật đúng là đủ phách lối, người có thể chống đỡ được chúng ta loại này cường đại đội hình sao? Ta khuyên ngươi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không, hậu quả ngươi không chịu đựng nổi. Thà Bác cũng là đi ra, ở trên cao nhìn xuống, liền như là trẻ tuổi chí tôn, hắn lạnh lùng nói, ngươi chính là trong truyền thuyết cái kia Lâm vô địch a, quả nhiên đủ phách lối, ngươi dám trước mặt ta chảm giết chúng ta Ninh gia người, ngươi muốn chết như thế nào? Thà Bác thần tử, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp giết hắn chính là. Không sai, cái này Lâm vô địch phách lối sâu, không đem hết thảy đặt ở mắt bên trong, ta ngược lại muốn xem hắn lấy cái gì đến phách lối. Giết hắn, giải quyết một cái tuyệt thế đại địch, còn có thể giành được Đại Long kiếm cùng luân hồi ở giữa lực, cớ sao mà không làm? Những người này trên thân lực lượng bạo phát ra, càn quét thiên địa, cũng không ít người hướng phía Lâm Hiên vọt tới, muốn sớm săn giết Lâm Hiên. Dù sao Lâm Hiên bảo vật có rất nhiều, ai giết Lâm Hiên, ai liền có thể đạt được những cái kia bảo vật, nhất là Đại Long kiếm lực lượng, để bọn hắn hướng tới đã lâu. Mấy thân ảnh nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, mà Lâm Hiên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, căn bản không có để ý tới, ngược lại là một bên trầm mặc không nói. Long Kinh Thiên động thủ, hắn nháy mắt đánh ra một đầu hắc long huyễn ảnh, đem đến gần mấy cái kia thần vương xé nát, tiếng kêu thảm thiết vang lên, nó hơn những người kia, sắc mặt đại biến. Long Kinh Thiên, ngươi đang làm gì? Ngươi muốn phản bội Tiên Minh sao? Đừng quên, ngươi Thái Hư Long Cung cũng gia nhập Tiên Minh, ngươi biết phản bội Tiên Minh là kết cục gì sao? Long Kinh Thiên lạnh lùng nói, ai muốn đối Lâm công tử động thủ, trước qua ta một cửa này. Nghe vậy, mọi người biến sắc, Thà Bác lại là cười lạnh một tiếng, nguyên lai là tìm một cái chỗ dựa nha, khó trách phách lối như vậy. Bất quá, Long Kinh Thiên chỉ là 93 giai thần vương, cùng hắn so ra, chênh lệch quá xa, hắn căn bản liền không có đặt ở mắt bên trong. Đợi một chút, khi Lâm vô địch chỗ dựa bị trấn áp thời điểm, hắn ngược lại muốn xem Lâm vô địch còn lấy cái gì phách lối. Chương 8858, chiến Thà Bác thần tử, một quyền trấn áp, Thà Bác hoàn toàn không có đem Long Kinh Thiên đặt ở mắt bên trong. Hắn dò xét ra tay trưởng, hướng phía trước chộp tới, một trưởng này cực kỳ đáng sợ, trong lòng bàn tay có hàn băng thế giới đang lóe lên, nháy mắt liền đem Long Kinh Thiên cho bao phủ. Long Kinh Thiên gào thét một tiếng, dùng hết tất cả lực lượng ngăn cản, ầm ầm ầm ầm, tựa là hủy diệt khí tức càn quét tứ phương, một bóng người bay rớt ra ngoài, chính là Long Kinh Thiên. Thời khắc này Long Kinh Thiên thân thể vỡ vụn, nhưng mà trên người hắn vết rách vừa mới ngưng tụ liền bị hàn băng đóng băng nứt vỡ, trên người hắn xuất hiện vô tận băng xương, trong chốc lát biến thành một cái băng điêu. Hắn bị trấn áp không chịu nổi một kích, Thà Bác trong mắt mang theo một tia khinh thường, cùng là thần tử, chênh lệch là phi thường lớn, cái này Long Kinh Thiên hoàn toàn liền không phải là đối thủ của hắn. Chung quanh những cái kia Tiên Minh cường giả nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là kinh hô một tiếng, Thà Bác thần tử thật mạnh, kia là khẳng định chúng ta thần tử có thể chống đỡ 99 giai cường giả, há lại Long Kinh Thiên có thể so sánh, cường đại như vậy sao? Thần Hỏa Điện chủ các nàng sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn nhìn về phía Lâm Hiên nói, chúng ta mau trốn đi. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hiên hẳn là cũng ngăn cản không nổi, Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Thà Bắc ánh mắt liền nhìn sang, trong ánh mắt kia mang theo cực kỳ lạnh thấu xương khí tức, vừa mới rơi xuống, chung quanh liền rơi xuống vô số tuyết, nháy mắt liền đem trọn phiến hư không cho băng phong. Thần Hỏa Điện chủ bọn người chỉ cảm nhận được một cỗ ý lạnh cuốn tới trên người các nàng, vậy mà cũng xuất hiện thật dày băng xương. Thần Hỏa Điện chủ nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm xuất hiện bất hủ chi hỏa, gắt gao ngăn cản, ngọn lửa màu vàng càn quét thiên địa, nhưng mà tại cái này băng xương trước mặt vậy mà cũng không có lực phản kháng, những này ngọn lửa màu vàng đều bị băng phong, vậy mà mạnh như vậy. Thần Hỏa Điện chủ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, đối phương thật là quá mạnh. Mộ Dung Khuynh Thành cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm cũng là sắc mặt trắng bệch, yên tâm, giao cho ta. Lâm Hiên một cái tay đặt ở Mộ Dung Khuynh Thành trên bờ vai, nháy mắt Mộ Dung Khuynh Thành trên thân băng tuyết liền hòa tan, đồng thời hắn một cái tay khác vươn hai ngón tay hướng phía hư không vạch một cái, vừa đến tuyệt thế kiếm quang từ Lâm Hiên đầu ngón tay phía trên bay ra, chiếu sáng thiên địa, đầy trời hàn băng bị nháy mắt cắt thành hai nửa. Lâm Hiên quay người nhìn về phía Thà Bắc, lạnh giọng nói, ngươi cũng dám động thủ, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Tại Lâm Hiên trên thân hiện ra một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, đem chung quanh hàn băng toàn bộ chảm diệt. Thần Hỏa Điện chủ thở dài một hơi, kia cỗ chí mạc áp lực biến mất, nàng còn muốn khuyên Lâm Hiên thoát đi, kia bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành lại là cười nói, yên tâm đi, Hiên ca thực lực rất mạnh, cái kia Thà Bắc căn bản cũng không phải là đối thủ, ngươi nói là Lâm Hiên có thể chống đỡ hắn? Thần Hỏa Điện chủ trợn mắt hốc mồm, nàng hay là không quá tin tưởng. Mộ Dung Khuynh Thành lại là cười nói, ngươi nhìn xem, chính là trước đó Lâm Hiên thế nhưng là chém giết qua 99 giai người hộ đạo, cái này Thà Bắc thần tử mạnh hơn lại như thế nào, tại Lâm Hiên trước mặt hay là phải cúi đầu, vậy mà ngăn trở. Thà Bắc cũng là vô cùng kinh ngạc, trước đó hắn thấy Lâm Hiên phách lối như vậy hẳn là tìm được chỗ dựa, Long Kinh Thiên, thế nhưng là bây giờ hắn phát hiện không phải cái dạng này, Lâm Hiên thực lực so Long Kinh Thiên cường đại nhiều lắm, Long Kinh Thiên căn bản cũng không phải là chỗ dựa, mà là thần phục với Lâm Hiên, có chút ý tứ nha. Không hổ là trong truyền thuyết Đại Long kiếm chủ. Thà Bắc cười, cười đến vô cùng sán lạn, nhưng mà quen thuộc Thà Bắc người đều biết đây là Thà Bắc phải nghiêm túc, sau đó sẽ là lôi đình một kích, cái này Lâm vô địch muốn xui xẻo rồi. Tiểu tử, ngươi đáng giá ta nghiêm túc đối đãi, chỉ là không biết ngươi có thể thừa nhận được ở ta mấy chiêu đâu. Thà Bắc lần nữa dò xét ra tay trưởng, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu lam phù văn, đây là một cái phù văn cổ xưa, nó phóng thích ra cực kỳ đáng sợ rét lạnh khí tức, giờ khắc này liền ngay cả Tiên Minh còn lại mấy cái bên kia cường giả đều là tê cả da đầu, nhao nhao lui lại. Đây là Ninh gia huyết mạch phù văn, Ninh gia thế nhưng là hoang cổ thế gia, đã từng xuất hiện tiên đế thế gia nha, huyết mạch lực lượng cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối không thể khinh thường. Cái này Thà Bắc một khi nghiêm túc có thể kháng hoành 99 giai thần vương, có thể nói hai bước thần vương phía dưới ít có đối thủ. Tiểu tử, có thể để cho ta vận dụng huyết mạch lực lượng, ngươi đủ để tự ngạo á. Thà Bắc vừa nói một bên thúc động cái này màu lam huyết mạch phù văn, hướng phía Lâm Hiên đánh ra một cỗ càng thêm đáng sợ hàn ý bay múa mà tới. Không tốt, Thần Hỏa Điện chủ sắc mặt đại biến, lực lượng như vậy quá mạnh, Lâm Hiên thật có thể ngăn cản được sao? Chẳng lẽ tiếp xuống Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm cùng một chỗ bộc phát sao? Thế nhưng là cũng không có, Lâm Hiên căn bản cũng không có tế ra Đại Long kiếm, cũng không có triệu hoán Luân Hồi kiếm, mà là bàn tay nắm tay một quyền đánh phía phía trước. Điên rồi sao? Lâm Hiên chẳng lẽ muốn dùng thể phách đến chống lại huyết mạch này phù văn? Thần Hỏa Điện chủ không dám tưởng tượng, oanh một tiếng, một quyền này cùng kia màu lam phù văn đụng vào nhau, sáu đạo lực lượng bộc phát, thái cổ huyết mạch đồng dạng bộc phát, hai cỗ lực lượng tại không trung không ngừng va chạm, vậy mà thế lực ngang nhau, y dài, có chút ý tứ. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn xuất thủ lần nữa, toàn lực huy động, lục đạo luân hồi quyền, ầm ầm ầm ầm, thiên băng địa liệt, kia màu lam phù văn kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, phía trên hàn khí bị đánh cho sụp đổ. Thà Bắc nguyên đến cao cao tại thượng, thế nhưng là giờ phút này sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng chi cực, đến cuối cùng hắn sắc mặt biến phải có chút dữ tợn, thân thể của hắn đều run rẩy lên, hắn gào thét một tiếng, bắt đầu toàn lực địa thôi động huyết mạch lực lượng. Hắn phát hiện hắn có chút chống đỡ không nổi, đáng chết, làm sao có thể, đối phương lại có thể dung chuyển huyết mạch của nó, ta không tin. Rít lên một tiếng, hắn nhanh chóng lao đến, trừ huyết mạch lực lượng hắn còn thi triển cái khác pháp tắc thần thông, một thanh màu lam hàn băng thần thương lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn từ trên trời giáng xuống, hung hăng đâm tới, phảng phất muốn đem Lâm Hiên đâm xuyên. Lâm Hiên đưa tay đánh ra Tịch Diệt thần kiếm, nháy mắt liền chạm tại hàn băng thần thương phía trên, hàn băng thần thương nhanh chóng hòa tan, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên lại là một kiếm, chảm tại Thà Bác trên thân, Thà Bác bị chảm bay ra ngoài, trên người hắn sinh mệnh khí tức, lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống, một nháy mắt, của hắn huyết mạch lực lượng, cũng yếu bớt rất nhiều. Lâm Hiên vung đầu nắm đấm, đem cái kia màu lam huyết mạch phù văn, cho chấn vỡ, Thà Bác như bị sét đánh, lần nữa thổ huyết bay ngược, hắn 10 điểm thê thảm, đồng dạng 10 điểm phẫn nộ, hắn gầm thét lên, Lâm vô địch, ngươi dám đả thương ta, ngươi muốn trả giá đắt. Trên người hắn huyết mạch chi lực, nhanh chóng sôi trào lên, ngập trời hàn băng khí tức, càn quét thiên địa, nhiệt độ chung quanh, cùng tốc độ nhanh hạ xuống, mà từng đạo màu lam huyết mạch phù văn, thì là từ trên người hắn, bay múa ra, rất hiển nhiên, hắn muốn toàn lực xuất thủ, thậm chí không tiếc vận dụng át chủ bài. Lâm Hiên bước ra một bước, nháy mắt liền đi tới, trước mặt đối phương, một quyền liền đánh vào, trên người của đối phương, lục đạo luân hồi lực lượng bộc phát, đem đối phương huyết mạch lực lượng, cho trực tiếp đánh cho sụp đổ, phốp. Thà Bác vừa mới tăng lên lực lượng, liền bị đánh tan, cả người hắn, như là diều bị đứt dây, bay về phía phương xa, xương cốt của hắn, không ngừng vỡ vụn, đoạn mất tận mấy cái, hắn còn không có rơi trên mặt đất đâu. Lâm Hiên lại xuất hiện tại, sau lưng của hắn, lại là một quyền, đánh vào phía sau lưng của hắn phía trên, tạch tạch tạch két, lại là rất nhiều thần cốt vỡ vụn, cả người hắn, lần nữa bay ra ngoài, mà Lâm Hiên, lại ra hiện ở sau lưng của hắn, cứ như vậy, Lâm Hiên không ngừng xuất thủ, Thà Bác liền phảng phất đống cát. Tại không trung bay tới bay lui, bị không ngừng đánh bay, chung quanh những người kia, nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn đều ngốc, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một cái 97 giai thần tử, huyết mạch siêu cường, có thể so 99 giai thần vương, giờ phút này, lại bị người, hoàn toàn áp chế, không hề có lực hoàn thủ, quá bất khả tư nghị, quá rung động á, Thà Bác thất khiếu chảy máu, giống như điên cuồng, hắn gầm thét lên, Lâm vô địch, ta cùng ngươi liều mạng, chương 8859, Lâm Hiên một kiếm, quét ngang thiên cổ. Thà Bác tức điên, hắn chưa từng có, dạng này kinh lịch, cái này khiến hắn cơ hồ sụp đổ, hắn nhất định phải diệt đối phương, làm cho đối phương sống không bằng chết. Trên người hắn hiện ra, rất nhiều màu lam băng xương, hướng phía bốn phía tràn ngập, cả phiến thiên địa, bị nhanh chóng băng phong, chung quanh những người kia, điên cuồng lui lại, một khi bị đóng băng lại, cho dù là 99 giai cường giả, cũng khó có thể chống lại, nhưng mà, cái này còn không có xong, tại những này màu lam băng xương bên trong, vậy mà xuất hiện, một chút huyết sắc quang mang. Sau đó, những này màu lam băng xương, hóa thành ngọn lửa màu xanh lam, hỏa hiểm trung tâm ngọn lửa, vậy mà là huyết sắc, hắn điên, hắn thiêu đốt huyết mạch chi lực, kim đao thần vương kinh hô một tiếng, cái khác thần vương, cũng là tê cả da đầu, đây là đem huyết mạch lực lượng, cùng pháp tắc lực lượng, cùng một chỗ cho thiêu đốt, đây là sự thực muốn liều mạng sao, dạng này trạng thái, liền xem như cái khác cấp 99 thần vương, cũng không dám chống lại, cái này Lâm vô địch, tuyệt đối chết chắc, Thà Bác gào thét một tiếng, liền như là một đạo. Ngọn lửa màu xanh lam, nháy mắt thẳng hướng Lâm Hiên, trong chốc lát, liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, bàn tay của hắn, không ngừng chụp được, chỉ cần có một đạo hỏa diễm vỗ trúng, Lâm Hiên liền sẽ hôi phi yên diệt, nhưng mà, Lâm Hiên căn bản cũng không có né tránh, hắn không ý kỵ tí nào, những này ngọn lửa màu xanh lam, hắn võ thần thể, nở rộ thần binh quang mang, hắn vung đầu nắm đấm, thẳng hướng phía trước, cùng bàn tay của đối phương, đụng vào nhau, đồng thời, lại là một đạo tịch diệt chi kiếm, chém về phía trước. Tịch diệt chi kiếm, có thể chảm diệt thế gian hết thảy, những cái kia ngọn lửa màu xanh lam, dưới một kiếm này, đều nhanh nhanh ảm đạm, hỏa diễm lay động, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt, Thà Bác điên cuồng ngăn cản, không muốn sống địa, thiêu đốt lên huyết mạch lực lượng, hắn muốn thôn phệ tịch diệt chi kiếm, Lâm Hiên lại là hư lạnh một tiếng, hắn mở ra đại long kiếm lực lượng, không gì không phá khí tức, tràn vào đến tịch diệt chi kiếm bên trong, khiến cho cái này một đạo kiếm khí màu đen, đáng sợ tới cực điểm, một kiếm liền phá vỡ, đối phương hỏa diễm chảm tại Thà Bác trên thân, Thà Bác bị chảm té xuống đất, miệng lớn thổ huyết, Lâm Hiên một cước, dẫm tại trên người của đối phương, hắn lạnh giọng nói, liền ngươi cái này điểm lực lượng, cũng dám ở trước mặt ta phách lối, còn muốn để nữ nhân của ta, khi nha hoàn của ngươi, ngươi dũng khí từ đâu tới, nói lời như vậy, hả, nói, Lâm Hiên một quyền, liền đánh vào đối phương trên đầu, oanh một tiếng, huyết vụ tràn ngập, Thà Bác nhận trọng thương, nhưng rất nhanh, đầu của hắn, lần nữa ngưng tụ ra, hắn sắc mặt trắng bệch, thần sắc dữ tợn. Hắn trong hai mắt, có ngọn lửa màu đỏ ngòm, đang lóe lên, ngươi không giết chết được ta, huyết mạch chi lực của ta, vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi tốt nhất, đừng cho ta cơ hội phản kích, nếu không, ta muốn để ngươi sống không bằng chết, chẳng những là ngươi, nữ nhân của ngươi, đồng bạn của ngươi, đều phải xuống địa ngục, còn dám uy hiếp ta, ta nhìn ngươi, thật sự là không biết sống chết nha, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, luân hồi mắt, nở rộ đáng sợ quang mang, nháy mắt liền tràn vào đến, trên người của đối phương. Luân hồi lực lượng, bao phủ nguyên thần của đối phương, Lâm Hiên mở ra huyễn thuật, bắt đầu tra tấn đối phương, Thà Bác điên cuồng ngăn cản, nhưng mà, hắn bị mấy đạo kiếm khí đâm xuyên thân thể, nguyên thần của hắn lập tức liền phân thần, căn bản ngăn cản không nổi. Sau một khắc, hắn bên trong huyễn thuật, hắn phát ra thê thảm thanh âm. Tại huyễn thuật thế giới bên trong, hắn tựa hồ kinh lịch 10 triệu năm, bị không ngừng tra tấn. Không tốt, nhanh đi cứu Thà Bắc thần tử. Ninh gia những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, bọn hắn nhanh chóng lao đến, nháy mắt mấy cái Ninh gia thần vương liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, bọn hắn điên cuồng xuất thủ, các loại sức mạnh phô thiên cái địa thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi những này sâu kiến. Hắn mở lên 6 đạo thế giới, bên người có 6 cái cổ lão thế giới hiển hiện, mỗi một cái thế giới đều hết sức thần bí, từ ác ma thế giới cùng tu la trong thế giới bay ra ngoài rất nhiều thân ảnh, một chút mọc ra ác ma cánh, cổ lão ác ma cùng một chút cường đại tu la, mặc trên người áo giáp màu đỏ ngòm. Bọn hắn sau khi đi ra, liền quét sạch tứ phương, cùng Ninh gia người chiến đấu cùng một chỗ. Không bao lâu, Ninh gia người liền bị ác ma xé mở, sau đó tu la lực lượng đem những người này thần huyết cho nuốt mất, từng cỗ bạch cốt từ trên bầu trời ngã rơi lại xuống đất. Một màn này cực kỳ rung động, tất cả mọi người nhìn ngốc. Lâm Hiên cũng quá mạnh đi, giống như vô thượng chúa tể vậy mà có thể tùy ý chém giết thần vương. Muốn cứu hắn, chỉ bằng các ngươi? Lâm Hiên khinh thường cười lạnh, động thủ, lại động thủ. Ninh gia thừa hơn cường giả điên cuồng gào thét, đồng thời Ninh gia một trưởng lão nhìn về phía Kim Đao thần vương bọn người, hắn nói, các ngươi còn không xuất thủ sao? Hiện tại thế nhưng là đánh giết hắn cơ hội tốt nhất, mọi người cùng nhau liên thủ. Kim Đao thần vương hít sâu một hơi, trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương quang mang, hắn trầm giọng nói, động thủ. Kim Giác thần tộc cường giả vọt tới, một bên khác Thanh Mộc thần tộc cường giả đồng dạng vọt tới, còn có Thánh Mây thần tộc cường giả. Có thể nói, trừ số ít mấy người bên ngoài, đại bộ phận phân tiên minh người đều thẳng hướng Lâm Hiên. Không tốt, thần hỏa điện chủ nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, nói thật, Lâm Hiên thực lực vượt qua tưởng tượng của nàng. Nàng không nghĩ tới, Lâm Hiên lại có thể đánh bại Thà Bắc. Thế nhưng là, Lâm Hiên mạnh hơn, song quyền nan địch tứ thủ nha. Đối mặt nhiều cường giả như vậy, Lâm Hiên căn bản là không có cách ủng hộ nha. Mà bọn hắn, cũng không giúp đỡ được cái gì. Trốn, mau trốn, nàng điên cuồng hô đến. Lâm Hiên căn bản cũng không có đào tẩu. Trên người hắn vô thần thể, tách ra, càng thêm hào quang sáng chói, liền phảng phất mặc vào một kiện cổ lão chiến giáp. Lâm Hiên một chân đạp Thà Bắc, đồng thời, hắn quay đầu nhìn về hậu phương vọt tới những người kia, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng lạnh thấu xương, đã muốn chết, kia thành toàn các ngươi. Lâm Hiên phát ra một đạo tiếng gầm, ngay sau đó, một đạo hình rồng kiếm ảnh từ trong cơ thể hắn bay ra, bị hắn một phát bắt được. Hắn khí tức trên thân cùng tốc độ nhanh tăng lên, kia cỗ khí tức sắc bén, để cả phiến thiên địa run rẩy, những cái kia thần vương thân thể đều run rẩy lên. Đại Long kiếm, đối phương vận dụng Đại Long kiếm á? Bất quá, thì tính sao, mọi người động thủ, chúng ta nhiều người còn sợ áp chế không nổi hắn, toàn lực xuất thủ. Có người gầm thét lên, các loại pháp tắc, thần thông, tiên khí, phô thiên cái địa lao qua, kia cỗ mênh mông lực lượng, đủ để cho hết thảy hủy diệt, thiên địa, nháy mắt liền bị đánh thành hư vô, mà trong hư vô này, một đạo hình rồng kiếm khí, lại là vạch phá hư không, hắn chém ra hư vô, vỡ vụn thiên địa, một kiếm chém ra, tất cả thần thông pháp tắc, không ngừng vỡ vụn, một kiếm này, phảng phất hóa thành thế gian duy nhất, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn lực vung vẩy Đại Long kiếm hồn, một kiếm liền xé mở, mọi người công kích, ngay sau đó, kiếm thứ hai chém tới, một kiếm này, từ bầu trời mà hàng, giống như một đạo, tuyệt thế thần lôi, xông lên phía trước nhất, những cái kia thần tộc cường giả, nháy mắt liền bị đá bay ra ngoài, thân thể của bọn hắn, dưới một kiếm này, không ngừng băng nát, huyết vũ, nháy mắt liền nhuộm đỏ hư không, đằng sau những người kia, tê cả da đầu, một kiếm chi uy, vậy mà như thế khủng bố sao, bọn hắn sợ hãi, muốn đình chỉ. Thế nhưng là, đã muộn, thân thể của bọn hắn, thân đã phóng tới phía trước, Lâm Hiên kiếm thứ ba rơi xuống, một kiếm này, hung hăng đâm đi qua, phảng phất muốn nối liền trời đất, xông lại những người kia, điên cuồng gào thét, ngăn cản, mau ngăn cản. Chương 8860, Trảm Thà Bắc, cùng hoang cổ thế gia là địch. Bọn hắn đánh ra trùng điệp phòng ngự, có mặc vào chiến giáp, có xuất ra đỉnh, có xuất ra bảo tháp, có xuất ra kim cương dù, càng có người ngưng tụ hình thành, vô số thế giới, vờn quanh ở bên người. Thế nhưng là, vô dụng, một kiếm về sau, hết thảy vỡ vụn, mặc kệ là chiến giáp, thần khí, hay là đại đạo thế giới, căn bản ngăn cản không nổi. Một kiếm về sau, những này thần vương thân thể, bị xỏ xuyên, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Hậu phương, còn có một số cường giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, thân thể đều run rẩy lên, vẻn vẹn ba kiếm, bọn hắn liên minh, liền bị đánh nát sao? Quá mạnh, mạnh đến không hợp thói thường. Trong lúc nhất thời, bọn hắn ngây người, tựa hồ cũng không dám lại động thủ. Lúc này, Thà Bác huyễn thuật cũng kết thúc, ở bên ngoài chỉ có vài giây đồng hồ. Thế nhưng là, Thà Bác đã kinh lịch mấy chục nghìn năm, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, phảng phất kinh lịch vô số ác mộng. Giờ phút này, từ huyễn thuật bên trong đi sau khi đi ra, hắn lập tức liền thấy Lâm Hiên đại sát tứ phương cảnh tượng, hắn càng là chấn kinh chi cực. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn sụp đổ, hắn đến tột cùng trêu chọc một cái dạng gì quái vật? Thả ta ra, tranh thủ thời gian thả ta ra, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta cam đoan không còn đối địch với ngươi. Thả Bác có chút sợ hãi, hắn muốn rời đi cái này bên trong, hắn không nghĩ lại đối mặt Lâm Hiên. Lâm Hiên thì là cười, ngươi đây là đang cầu xin tha thứ sao? Cầu xin tha thứ, còn một bộ cao cao tại thượng thái độ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lâm Hiên nhưng không có ý định bỏ qua đối phương, sau đó hắn xuất thủ lần nữa, lục đạo luân hồi quyền đánh vào trên người của đối phương, tịch diệt chi kiếm càng là đâm xuyên đối phương thân thể. Thà Bác thân thể không ngừng vỡ vụn, hắn thần cốt đứt gãy, hắn thần huyết tại phá diệt, sinh mệnh khí tức của hắn tại cùng tốc độ nhanh hạ xuống. Nơi xa, những cường giả kia nhìn xem tê cả da đầu, quá mạnh, đối phương thật là quá mạnh, bọn hắn đều người bị thương nặng, có mấy cái thần vương chết đi, không chết đi, trên thân thể vết rách cũng vô pháp khôi phục. Đây là Đại Long kiếm cho bọn hắn vết rách, nếu như không có đặc biệt tạo hóa, đoán chừng bọn hắn đời này cũng đừng nghĩ khôi phục. Bọn hắn nhìn qua bị tra tấn đến chết đi sống lại Thà Bác, trong lòng vô cùng hoảng sợ, cái này Lâm vô địch quá điên cuồng, quả thực là muốn chọc thủng trời. Cái này Thà Bác thế nhưng là thần tử nha, mà lại là người đứng đầu thần tử, có hy vọng đột phá hai bước thần vương tồn tại a. Đối phương như thế tra tấn Thà Bác, đây là triệt để cùng Ninh gia không chết không thôi a. Nhưng mà Lâm Hiên tựa hồ hoàn toàn không có đem Ninh gia đặt ở mắt bên trong, chỉ có thể nói thật là thật ngông cuồng. Thà Bác thân thể không ngừng vỡ vụn, hắn điên cuồng kêu thảm, nhưng mà ánh mắt của hắn lại cực kỳ lạnh thấu xương, tràn ngập hung ác cùng ác độc. Hắn phát thệ, chỉ cần hắn thoát đi, hắn nhất định phải báo thù. Nhìn thấy loại ánh mắt này, Lâm Hiên liền biết đối phương là không thể nào thần phục, đã như vậy kia cũng không cần phải lại giữ lại đối phương. Lâm Hiên xuất ra Đại Long kiếm hồn, một kiếm liền quán xuyên đối phương mi tâm. Thà Bác con ngươi đột nhiên thành dạng kim, hắn không thể tin được đối phương cũng dám hạ sát thủ. Hắn nhưng là thần tử, đối phương giết hắn, Ninh gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn giãy giụa lấy muốn nói điều gì, nhưng là cũng đã nói không nên lời, hắn ngay cả cầu xin tha thứ đều không có cách nào. Hiện tại hắn vô cùng hối hận, sớm biết đối phương như thế hung ác, hắn trước kia liền nên cúi đầu cầu xin tha thứ, thế nhưng là hiện tại hắn không có cơ hội. Đại Long kiếm lực lượng triệt để bộc phát, nháy mắt liền xé nát đối phương nguyên thần. Thà Bác ánh mắt phai nhạt xuống, khí tức của hắn biến mất, chết. Xa xa những cái kia thần vương nhìn thấy một màn này thời điểm, đầu óc ông một chút, lòng của bọn hắn tựa hồ cũng ngừng đập. Thà Bác vậy mà chết rồi, điên, tiểu tử này điên ư? Nói thật, trước đó Thà Bác nhận trọng thương, thế nhưng là chỉ cần bất tử luôn có khôi phục hy vọng, nhưng mà hiện tại thế nào? Thà Bác nguyên thần hôi phi yên diệt, rốt cuộc không thể sống tới. Tiểu tử này chọc thủng trời, Ninh gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đoán chừng tiếp xuống liền sẽ là điên cuồng trả thù. Đi, đi nhanh lên, bọn hắn không còn dám dừng lại, xoay người bỏ chạy. Lâm Hiên cười lạnh, bây giờ muốn đi, ta để các ngươi đi rồi sao? Các ngươi dám đối ta người động thủ, ta không có ý định bỏ qua các ngươi. Lâm Hiên vung tay lên, đem Thà Bác thân thể ném tới sáu đạo thế giới bên trong, sau đó hắn phóng lên tận trời, thẳng hướng những cái kia thần vương. Bên cạnh hắn sáu đến thế giới triệt để bộc phát, sáu cái thế giới đỉnh thiên lập địa, phảng phất thay thế thế giới chân thật. Sau đó từ kia sáu cái trong thế giới, sáu đạo lực lượng không ngừng bộc phát, sáu loại thân ảnh nổi lên, càn quét thiên địa. Lâm Hiên càng là thi triển lục đạo luân hồi quyền cùng tịch diệt thần kiếm, quét sạch tứ phương. Lăn đi, cút ngay cho ta, mọi người liều mạng xuất thủ. Lâm vô địch, ta sai, ta nhận thua, van cầu ngươi bỏ qua cho ta, ta nguyện ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.